Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 255, chương 255, quyết đấu. Giao thông tân sinh nhập tràng, 3 năm, giao lưu sinh nhật tử ngay tại mỗi ngày an bài chi tự động địa đi qua hơn phân nửa. Nếu như đối với Dương Ngự mà nói biến hóa lớn nhất, cũng không phải Miss Matthews thực lực. Ngược lại là, Miss Matthews, hôm nay tiếng bò giống sữa bò sức nặng đã đủ. Không thể uống nữa, anh, Dương Ngự lại đang cùng tiểu gia hỏa mắt to trừng lên đôi mắt nhỏ. Miss Matthews đối với đột nhiên không có tiếng bò giống sữa bò, đương nhiên là kháng nghị á. Miệng nhỏ quyết, phảng phất chịu thiên đại ủy khuất. Sau đó tội nghiệp địa đầy đầy Slowpoke cánh tay. Mắt nhỏ nhìn chằm chằm Slowpoke trước mắt kia hai bình tiếng bò giống sữa bò. Nhân gia cũng muốn uống hai bình nha. Anh, nhà nói nhiều. Không cho phép đi tìm Slowpoke muốn. Dương Ngự bội phục nhất chính là Miss Matthews bụng. Hệ Ghost Pokemon liền phảng phất có được dị thứ nguyên không gian túi bụng đồng dạng. Bất luận ăn cái gì, ăn bao nhiêu, dường như cũng sẽ không ảnh hưởng đến chúng hình thể. Duy chỉ có này tiếng bò giống sữa bò. Không thể uống quá nhiều a. Hiện tại bụng nhỏ bụng cũng giống như cái tiểu bóng da đồng dạng. Tròn vo, không biết người còn tưởng rằng Dương Ngự nuôi dưỡng một cái Gastly đó. Anh, Miss Matthews ghé vào trên mặt bàn bắt đầu. Mại manh cham, dày vò lên, Dương Ngự, ngươi liền cho nó uống một chút nha. Hồng Khôn hảo ngôn đương một cái cùng sự tình lão. Nhưng mà thấy được Dương Ngự ánh mắt, quyết đoán co lại cái cổ. Khục khục khục, cái gì kia, ta cái gì cũng chưa nói. Anh, Miss Matthews cảm thấy Hồng Khôn nói rất có đạo lý nha. Ta vì Hàng Châu Pokemon Điện tử Khoa học Kỹ thuật Đại học tranh giành qua quang. Vậy uống cuối cùng một ngụm, Dương Ngự não rộng rãi có đau một chút. Nhìn xem Miss Matthews như vậy hai con mắt phảng phất muốn nhỏ ra nước mắt tới bộ dáng. Mềm lòng, anh, Dương Ngự trơ mắt nhìn xem Miss Matthews hấp một ngụm sâu sắc khí. Ùm ụp, trong bình tiếng bò giống sữa bò trong chớp mắt. Thấy đấy, Hồng Khôn, Sai Đắc, chúng ta mau ăn, ăn xong điểm tâm sáng đi sân bãi. Hồng Khôn đương lập đoạn, lúc này rời xa Dương Ngự thì tốt hơn. Mí Matthews thoải mái mà tại trên mặt bàn nằm xuống, vuốt chính mình tròn vo cái bụng, hưởng thụ lấy đánh một cái Nhà nói nhiều, Slowpoke sờ sờ đầu mình, hắn cũng không biết chuyện này. Ứng nên làm thế nào cho phải, không bằng, uống sữa tươi, một lọ tiếng bò giống sữa bò phân hai lần uống. Không tốt sao, không nên một hơi trực tiếp uống xong. Dương Ngự cũng nghĩ không thông Miss Matthews nghĩ như thế nào, nhưng hiện tại lại có thể nói cái gì đó. Như thế này Pokemon đối chiến muốn thắng à? Miss Matthews duỗi ra trận thi đấu nhỏ đồng dạng cái chữ. Biết rồi, dường như thêm một ít người à. Hồng Khôn nhìn trước mắt đối với chiến trường chính là nhỏ giọng nói, hẳn là giao thông bên này tân sinh a. Tại giao lưu sinh an bài trong có như vậy nhất hạng hoạt động. Cùng giao thông sinh viên năm nhất tiến hành thi đấu hữu nghị. Văn nhân phương thần lấy ra. Uototo Pokebo, giao thông tân sinh. Cảm giác trận này Pokemon quyết đấu không tốt đánh a. Dương Ngự thở dài. Văn nhân phương thần trong cầm lấy Pokeball động tác đều cương cương. Hồng Khôn ngữ khí thành khẩn địa vỗ vỗ Dương Ngự bờ vai. Nhờ cậy, lời này có thể hay không khác tại trước mặt chúng ta nói. Cho đến hiện tại, tại nhiều như vậy lần giao lưu sinh Pokemon đối chiến, Dương Ngự chưa từng có sử dụng qua mặt khác hai cái Pokebo. Cho dù là Slowpoke, cũng chỉ là ăn cơm giờ cơm sau một chỗ, chứ có một ngày ban đêm Dương Ngự trở về đã khuya. Hơn nữa ngày đó rất rõ ràng đi có ruộng được tưới nước phương. Toàn thân đều là ướt đẫm, tự nhiên là để cho Slowpoke mang theo hắn đi ma đô tối biên giới. Về phần làm cái gì, đương nhiên không cần nói cũng biết, cá ướp muối vương rất lâu không có xuất tới thể hiện thái độ. Dương Ngự, hôm nay hẳn sẽ để cho Slowpoke hoặc là cá ướp muối vương xuất ra đánh một trận a. Hồng Khôn nội tâm cũng có chút chờ mong. Chung quy, những học sinh này đều là giao thông tân sinh, đương nhiên muốn chiến thắng. Anh, Miss Matthews có chút mất hứng. Người này là không tin ta Miss Matthews thực lực hở. Được rồi, tiểu gia hỏa, hôm nay đối với thực lực có thể sẽ rất mạnh a. Nếu quả thật muốn lên sàn, nhất định phải cẩn thận. Dương Ngự nhìn xem Miss Matthews nắm chặt tiểu từng quyền tức giận bất bình bộ dáng. Cười nhìn Hồng Khôn nhất nhãn. Không có ý tứ kia. Hồng Khôn liên tục bày. Những ngày này, Miss Matthews có thể là trở thành 40 đoàn sủng. Hắn làm sao có thể không tin Miss Matthews đó? Hừ, Miss Matthews nữ qua đầu, coi như ngươi thức thời. Nếu như hôm nay đối với có thể là trao sinh viên, Hồng Khôn cũng không thể không cho Sai Đắc cố gắng lên động viên. Sai Đắc, hôm nay nhất định phải cố gắng lên vịt. Hoa, Sai Đắc cũng rất nhanh nắm tay, trên người khí thế giống như sắp tiến nhập trạng thái chiến đấu dáng dấp. Hảo, liền dùng như vậy chiến ý, để cho chúng ta đi lấy hạ trận này Pokemon đối chiến a. Hồng Khôn khí thế như cầu vồng, Sai Đắc duy trì không được dây dáng dấp, lập tức biến thành ôm cái đầu vẻ mặt mộng bức tình huống. Hoa, cái gì Pokemon đối chiến? Hồng Khôn, tin tưởng các vị bên ngoài trường giao lưu sinh đồng học cũng thấy được. Hôm nay chúng ta Mado Pokemon Giao thông Đại học có 10 vị sinh viên đại học năm nhất. Cũng là tại tân sinh bài vị chiến thực lực xuất sắc tương lai tinh anh đệ tử. Với tư cách là lần này giao lưu sinh hoạt động một cái hạng mục lớn. Giao lưu sinh người phụ trách, đi thẳng vào vấn đề. Nếu có thi đấu hữu nghị ý nghĩ, thấy được trước mắt bài vị thứ tự, có thể tự hành lựa chọn đúng. Liền nhau hai trận đối với quyết không thể lựa chọn cùng một cái đúng. Đối với chiến trường chính là có thể theo sửa đổi một lần. Hai bên sử dụng Pokemon đồng đều vì hai cái. Người phụ trách nói đơn giản một chút quy tắc. Phía dưới chính là do giao lưu môn sinh từng người thảo luận lựa chọn đối với thời gian. Mọi người chú ý một chút. Liền nhau hai trận đối với quyết không thể lựa chọn cùng một cái đúng. Quy tắc này, đừng nhìn biểu hiện ra là chiếu cố giao thông bên kia đệ tử. Có đôi khi, cũng là tại cho chúng ta giao lưu sinh lưu lại mặt mũi. Khang Hạo Nam tụ tập lên các thành viên, kể một ít tương đối trọng yếu sự tình. Hai đánh một xa luân chiến nếu đều đánh không lại. Xác thực, mặt khả năng thật muốn mất hết. Văn Nhân Phương Thần trầm giọng nói, lựa chọn đối với thời điểm, cũng không thể thật cao theo đuổi xa. Không sai, ta biết. Tất cả mọi người là chúng ta Hàng Châu Pokemon Điện tử Khoa học Kỹ thuật Đại học Tinh Anh. Thế nhưng nếu như tại giao thông nơi này, muốn có nhất định giác ngộ, dù cho đối với thứ tự nhìn lên rất thấp, thế nhưng, thực lực cũng là không thể xem thường. Khang Hạo Nam tiếp tục cáo giới, nhanh nhíu chặt mày, lộ ra vạn phần nghiêm túc, không muốn ăn vô chi thiệt thòi. Giao thông Pokemon tài nguyên liền đã không phải là trường học của chúng ta có thể so sánh. Từ nơi này liền nhau Pokemon Liên minh trường cao đẳng phân bổ cũng có thể thấy được. Nơi này có càng thêm phong phú chiêu thức học tập cùng với bất khả tư nghị chứng Pokemon. Chỉ cần cái này cũng đủ để chứng minh giao thông địa vị. Trận này thi đấu hữu nghị, buông ra chân đi đánh, coi như là thua, cũng phải thua xinh đẹp. Đây đối với tương lai cả nước giải thi đấu là phi thường hảo kinh nghiệm. Khang Hạo Nam cầm tất cả lời đều phân phó xong. Chư quân, cố gắng lên a, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.